Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 569, là thời điểm lượng kiếm. Nửa tháng, chỉ có nửa tháng. Trương Dương trong lòng rất gấp. Chỉ có ngăn ngắn thời gian nửa tháng, có thể lượng kiếm sao? Tới kịp sao? Từ chủ nhiệm, người ngày hôm nay gọi ta đến ý tứ chính là muốn cho ta làm một bộ chất lượng thượng thừa kháng nhật kịch. Ta không lý giải sai chứ? Không sai. Từ chủ nhiệm cũng không phủ nhận. Chúng ta hiện tại rất bức thiết cần một bộ chất lượng thượng thừa tác phẩm đến xoay chuyển khán giả đối kháng nhật kịch ấn tượng. Càng quan trọng chính là, bởi vì xét duyệt trở nên nghiêm ngặt rất nhiều, hơn nửa năm này đã không có mới kháng nhật kịch thượng tuyến. Nếu như không còn một bộ vững vàng tác phẩm thượng tuyến, chúng ta cũng không cách nào đuổi tới diện giao cho. Trương Dương trầm mặc, trong đầu nhanh chóng hồi ức, lượng kiếm, bên trong các loại cảnh tượng hoành tráng. Cân nhắc làm tốt những này cảnh tượng hoành tráng cần muốn thời gian bao lâu? Ngươi, binh sĩ, ta rất chăm chú nhìn. Này bộ kịch, nói nó là quốc nội tốt nhất kịch truyền hình đều không quá đáng. Từ chủ nhiệm nhìn hắn, nói rằng, hơn nữa ngươi tiết mục cùng điện ảnh ta đều xem qua. Nói không khuếch đại, chất lượng cao đến thật sự nhường chúng ta không lời nào để nói. Vì lẽ đó ta ở cái này cùng đường mạt lộ thời điểm nghĩ đến ngươi. Ngươi có thể làm sao? Trương Dương không nói gì. Hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Nhìn Trương Dương trầm ngâm dáng dấp. Từ chủ nhiệm con mắt mờ sáng. Hắn đang suy nghĩ. Liền nói rõ chuyện này vẫn có hy vọng. Nói thật, hắn hai ngày trước gọi điện thoại cho Trương Dương cũng là bị bức ép đến thực ở không có cách nào. Hắn thuần túy là ôm thử một lần thái độ đi tìm hắn. Trương Dương năng lực hắn biết. Hắn tiết mục cùng điện ảnh hắn cũng là thật sự tất cả đều xem qua. Nhưng coi như là như vậy, trong lòng hắn cũng không có cái gì sức lực. Hắn thậm chí đều không có ôm quá to lớn hy vọng. Dù sao đây là kháng nhật đề tài, là Trương Dương chưa bao giờ đụng vào qua đề tài. Hắn cũng không xác định hắn có được hay không. Trương Dương trầm mặc có tới gần 10 phút, sau đó hắn nhẹ thư một hơi, nhìn từ chủ nhiệm nói rằng, từ chủ nhiệm, này bộ kịch ta có thể làm. Từ chủ nhiệm sửng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Có thể làm, hắn nói có thể làm. Từ chủ độ suýt chút nữa hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Giật mình nói, Trương Đạo, người xác định sao? Ta muốn nhưng là chất lượng thượng thừa tác phẩm. Trương Dương mỉm cười nói. Có thể cùng, binh sĩ, sánh vai tính là thượng thừa sao? Nghe lời này, từ chủ nhiệm không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt ngơ ngác nhìn hắn. Cùng, binh sĩ, sánh vai, sao có thể có chuyện đó? Người điên rồi sao? Trương Đạo, người có thể chớ cùng ta chuyện cười. Ta hiện tại có thể không chịu đựng được như vậy chuyện cười. Hắn không cảm thấy ngồi ngay ngắn. Người lại, không biết tại sao. Hắn cảm thấy Trương Dương không giống như là đang nói đùa. Hắn thật giống là đang nói thật lòng. Từ chủ nhiệm, ta rất có trách nhiệm nói. Ta có thể làm ra một bộ mặc kệ là danh tiếng vẫn là chất lượng. Mặc kệ là sức ảnh hưởng vẫn là sự vang dội đều có thể cùng. Binh sĩ. Sánh vai kháng nhật kịch, Trương Dương trước nay chưa từng có nghiêm túc, chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến từ chủ nhiệm đằng một hồi từ trên ghế làm việc đứng lên. Vừa kinh vừa sợ nhìn hắn, trên mặt vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng, binh sĩ, sánh vai kháng nhật kịch. Trời ơi, loại này kịch nếu như thật có thể đánh ra đến, còn dùng sợ dao không được kém. Loại này kịch nếu như thật sự đánh ra đến, nhưng là một cái công lớn a. Đập, Trương Đạo, đập, từ chủ nhiệm kích động nói. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Có khó khăn gì ngươi tận lực nói. Chúng ta có thể không hề bảo lưu dành cho trợ giúp. Trương Dương cũng không khách khí. Nói thẳng, từ chủ nhiệm, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta liền không khách khí. Ta còn thực sự có mấy cái yêu cầu cần các ngươi phải phối hợp. Người nói, Trương Dương nhanh chóng nói rằng, Yêu cầu thứ nhất, này bộ kịch ta đang chuẩn bị chọn dùng một bên đập một bên bá hình thức. Từ chủ nhiệm sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nói rằng, Trương Đạo, ngươi có phải là hiểu lầm ý của ta? Ta không không có thời gian. Ta không có thời gian. Trương Dương không có muốn ẩn giấu ý của hắn. Nói rằng, ta dự định này bộ kịch cùng Tiên Phong truyền thông này bộ kịch đồng thời thượng tuyến. Từ chủ nhiệm hơi trợn to hai mắt. Sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra một bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông đánh đến chết đi sống lại sự tình hắn tự nhiên cũng có. Nghe thấy, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn lại sẽ không biết xấu hổ như vậy. Ở vào thời điểm này cũng không quên đâm bọn họ một đao. Hắn căn bản không nghĩ tới. Trương Dương làm này bộ kịch vốn là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi. Đang trầm mặc nửa phút sau, hắn rất nghiêm túc hỏi, người có thể bảo đảm chất lượng sao? Một bộ khắp mọi mặt đều có thể cùng binh sĩ sánh vai kháng Nhật tác phẩm. Đối với sự cám dỗ của hắn thật sự quá tốt đẹp lớn hơn. Chỉ cần này bộ kịch thật có thể đạt đến hắn nói tới hiệu quả. Vừa đập một bên bá đương nhiên có thể cân nhắc. Ngược lại lại không phải lần đầu tiên. Lần trước, binh sĩ không cũng như thế làm sao? Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Từ chủ nhiệm, ta sẽ không nắm ta chiêu bài của chính mình đùa giỡn. Nếu như này bộ kịch làm không được, đập cho là ta chiêu bài của chính mình. Ta so với ai khác đều yêu quý chiêu bài của ta. Từ chủ nhiệm hơi run. Sau đó nở nụ cười. Nói rằng, được, cái điều kiện này ta đáp ứng rồi. Vừa đập một bên bá liền một bên đập một bên bá. Ngươi dám chơi, ta liền chơi với ngươi. Trương Dương cũng đã nói đến đây cái mức. Hắn nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Phải biết, đây chính là hắn xin mời nhân ra đến giúp đỡ. Nghe lời này, Trương Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói, yêu cầu thứ hai, liên quan với này bộ kịch thủ tục ta cần một màu xanh lục đường nối. Không thành vấn đề, từ chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Người đem văn kiện đưa tới. Ta lấy tốc độ nhanh nhất cho ngươi thủ tục. Yêu cầu thứ ba, bởi vì thời gian không quá đủ. Vì lẽ đó ta hy vọng này bộ kịch xét duyệt có thể cùng binh sĩ, như thế, phái người đến trường quay phim thẩm. Được, từ chủ nhiệm trả lời rất kiên quyết. Chỉ cần này bộ kịch có thể đạt đến Trương Dương nói hiệu quả. Những vấn đề này đều không là vấn đề. Mặt khác, chuyện này trước tiên giúp ta bảo mật. Không muốn sớm tiết lộ ra ngoài. Không thành vấn đề. Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, ta tạm thời liền nghĩ tới đây sao chút. Mặt sau có nhu cầu gì ta sẽ liên lạc lại ngươi. Không thành vấn đề. Trương Dương đứng lên. Nói rằng, vậy ta đi về trước chuẩn bị một chút. Thủ tục cần văn kiện ta buổi chiều phái người đưa tới. Được. Biết hắn thời gian khẩn cấp, từ chủ nhiệm cũng không có giữ lại. Đứng dậy đưa tiễn, ở đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trương Đạo, ngươi hiện tại, có kịch bản sao? Trương Dương nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó rất không biết xấu hổ lắc đầu. Hắn mới sẽ không nói cho chính hắn liền màn ảnh đều có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ chủ nhiệm trái tim mạnh mẽ nhảy một cái. Suýt chút nữa bãi công. Liền kịch bản đều không có ngươi liền dám nói cái thiên hoa loạn trụy. Ngươi xác định vừa nãy không phải ở đậu ta hài lòng. Hắn nhìn Trương Dương mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là một chữ đều không nói ra. Chỉ là giờ khóc giờ cười với hắn phất phất tay. Hắn chợt nhớ tới đến. Hắn đập, binh sĩ. Thời điểm cũng là không có kịch bản. Nhìn Trương Dương hầu như là chạy rời đi bóng lưng. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh một hồi tâm tình. Cũng nhanh chóng lên lầu đi tới lãnh đạo văn phòng báo cáo. Đi thứ 8 sản xuất xưởng. Phải nhanh. Ra radio cao ốc. Trương Dương một con tiến vào trong xe. Cho Trần Sơn ném một câu nói như vậy sau liền bắt đầu các loại gọi điện thoại. Hắn cái thứ nhất bấm Trình Khánh Quang điện thoại. Làm gì? Trình Khánh Quang rất nhanh tiếp lên. Trở về. Mau mau trở về. có đại sự muốn làm. Cái gì đại sự a? Mới hạng mục khải di truyền. Mau mau đi, đến ta phòng làm việc đi chờ ta. Mới hạng mục, nghe được mới hạng mục ba chữ. Trình Khánh Quang nhất thời liền kích di truyền. Là cái gì hạng mục? Điện ảnh vẫn là tiết mục. Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy. Ta không thời gian. Buổi chiều đến ta phòng làm việc đàm luận. Dành thời gian. Nói xong câu này, Trương Dương liền rất thô lỗ cúp điện thoại. Làm cho đầu bên kia điện thoại Trình Khánh Quang hết sức không nói gì. Sau đó, hắn lại cho đánh cho Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương. Hắn chỉ với bọn hắn nói ra một câu. Sắp tới ta phòng làm việc đến. Mới hạng mục khởi động. Cuối cùng, hắn bấm thứ 8 sản xuất xưởng Tiếu Trúc điện thoại. Muốn đập chiến tranh hí. Đầu tiên đến phải có đầy đủ trang bị. Súng ống đạn dược cái gì? Chuyện như vậy chỉ có thể tìm thứ 8 sản xuất xưởng. Trương Đạo, Tiếu Trúc rất nhanh tiếp cú điện thoại. Ngữ khí nghe vào tức bất ngờ lại buồn bực. Tựa hồ là không nghĩ tới Trương Dương sẽ liên hệ hắn. Tiếu chủ nhiệm, ta lập tức muốn đập một bộ chiến tranh kháng Nhật hí. Là kịch truyền hình, sức ảnh hưởng có thể cùng binh sĩ, đánh đồng với nhau loại kia. Người có hứng thú sao? Trương Dương không có khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề. Tiếu Trúc lấy làm kinh hãi. Sức ảnh hưởng cùng binh sĩ, đánh đồng với nhau chiến tranh hí. Đúng, quy tắc cũ, vừa viết một bên đập một bên bá. Radio bên kia đã thông qua. Hiện tại chính đang chủ bị bên trong. Tiếu Trúc bận bịu trả lời. Có hứng thú. Đương nhiên là có hứng thú. Ngoặc kép, binh sĩ, sản sinh náo động hắn đến nay còn khắc sâu ấn tượng. Bởi vì này bộ kịch bọn họ phối hợp đến được. Hơn nữa này bộ kịch kiếm lời không ít tiền. Hắn còn vì thế chịu đến mặt trên đặc biệt ngợi khen. Hiện tại Trương Dương dự định lại phục chế một lần như vậy náo động. Hắn đầu óc nước vào mới sẽ không có hứng thú. Đây chính là Trương Dương tác phẩm A. Người bình thường muốn cùng hắn hợp tác đều không có cơ hội. Ngẫm lại này thời gian một năm. Trương Dương xuất phẩm tiết mục cùng điện ảnh cái nào không phải sản sinh to lớn náo động. Nếu như này bộ chiến tranh kháng Nhật hí thật có thể như Trương Dương nói tới như vậy cùng binh sĩ đánh đồng với nhau, này có thể lại là một cái công lớn a. Đây chính là khanh Nhật kịch, nhất định sẽ bị mặt trên quan tâm chính kịch. Cho tới này bộ hí có thể hay không như Trương Dương nói tới thu được sau cái kia đại náo động hắn cũng không thế nào lo lắng. Trương Dương năng lực hắn từng thấy. Hắn nếu nói rồi có thể. Vậy thì, lẽ ra có thể. Ta hiện tại đang đi tới sản xuất trên đường. Chúng ta gặp mặt bàn lại. Được, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại. Trương Dương lại cấp tốc bá thông CCTV Đỗ Học Thương điện thoại. Hắn có thể không có quên từ chủ nhiệm nói tiên phong truyền thông này bộ kịch là ở CCTV bá. Cái này hãm hại hắn có thể không thể bỏ qua. Hắn phải ở đây đào cái hố to đem bọn họ khanh chết. Trương Đạo, cùng Tiếu Trúc như thế. Đỗ Học Thương nhận được điện thoại của hắn cũng có chút bất ngờ. Trương Dương có chút ngượng ngùng nói. Đỗ Tổng Giám, ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Đỗ Học Thương có chút buồn cười lại có chút ngạc nhiên. Ngươi có việc hỏi ta? Chuyện gì? Trương Dương hỏi. Các ngươi nửa tháng sau có phải là muốn bá một bộ kháng Nhật kịch? Có phải là ở một bộ bá? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.